Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, ngươi chính là thiên vương. Tại quần đảo Sabaody bên trên, nương theo lấy thất dạ dùng sức một chảo. Trên bầu trời con mắt này giống như là bị một chút nắm ở trong tay. Nhanh chóng từ trên bầu trời rơi xuống, hình thể nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng rơi vào đến thất dạ trong tay nương theo lấy trên bầu trời con mắt này biến mất. Bốn phía quỷ dị biến hóa nhanh nhanh biến mất. Quần đảo Sabaody thậm chí toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn tựa như là cái gì cũng không có xảy ra mà tại thất dạ trong tay. Một cái con mắt to tiểu nhân viên thủy tinh xuất hiện ở nơi đó. Cái này đây chính là thiên vương. Sao? Thật sự là khó có thể tin, bốn phía tiểu la lị toàn bộ tò mò nhìn thất dạ trong tay cái này khỏa. Viên thủy tinh bọn hắn rất khó tin tưởng vô cùng cường đại thiên vương cư nhiên chính là nhỏ như. Vậy một vật không sai. Đây chính là thiên vương, thất dạ nắm vút cái này viên thủy tinh không khỏi nói thất dạ tại chế. Tạo cái này khỏa viên thủy tinh thời điểm rót vào một tia tensei gần lực lượng. Chính là bởi vì như thế. Cái này khỏa viên thủy tinh mới có thể đủ dùng ra Raigan lực lượng tiểu Robin thế nào? Có muốn hay không muốn thiên vương lực lượng thất dạ cầm cái này khỏa viên thủy tinh không khỏi? Hỏi thiên vương lực lượng. Thất dạ ca ca định đem cái này khỏa viên thủy tinh cho ta không? Nghe thất dạ lời nói. Robin có chút kinh ngạc nhìn thất dạ, đương nhiên. Bất quá không phải cái này khỏa viên thủy tinh. Mà là bên trong lực lượng, đã viên thủy tinh bên trong có được một tia tensei gần lực lượng. Bởi vậy thất dạ muốn xuất ra viên thủy tinh lực lượng cho Robin nghĩ tới đây. Thất dạ dùng sức bóp. Cái này khỏa viên thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn. Một tia năng lượng lơ lửng tại thất dạ trong tay, Robin chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị tiếp nhận thiên vương lực lượng tại thất dạ khống chế dưới. Cái này tia năng lượng tiến vào Robin trong thân thể. Cuối cùng gửi ở Robin mắt phải bên trong. Cái này thất dạ ca ca. Xảy ra chuyện gì? Người hủy thiên vương sao tương đương? Nhìn thấy thất dạ một chút bóp nát viên thủy tinh Robin không hiểu hỏi. Không hiện tại ngươi. Chính là thiên vương. Thất dạ nhìn lấy Robin không khỏi nói ta. Robin vẫn là vô cùng không hiểu nhìn lấy thất dạ. Không biết thất dạ đây là ý gì, Robin hiện tại ngươi chính là thiên vương. Ngươi có được thiên vương lực lượng. Hiện tại ngươi cảm thụ một chút mắt phải của ngươi, thất dạ sờ lấy Robin đầu nói, mắt phải. Nghe thất dạ lời nói, Robin hướng về mắt phải của chính mình cảm giác mà đi. Một cổ lực lượng cường đại năng lượng từ mắt phải của hắn bên trong bạo phát đi ra, cái này lực. Lượng thật là cường đại. Thất dạ Kakata cảm thấy một cổ lực lượng cường đại, Robin có chút khó có thể tin nói cỗ lực lượng. Này đã hoàn toàn siêu vũ Robin lý giải. Robin cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cường đại như vậy lực lượng không Robin trước kia cũng cảm. Nhận được qua cái này loại lực lượng cường đại. Cái kia chính là tại thất dạ trên thân. Mà bây giờ Robin thế mà tại trên người mình cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, Robin thật. Tốt nắm giữ loại lực lượng này. Hiện tại ngươi chính là thiên vương. Thất dạ nhìn lấy Robin trịnh trọng nói. Ta đã biết thất dạ. Kaka nghe thất dạ lời nói. Robin trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc tốt. Chúng ta tiếp tục kiến thiết chúng ta hòn đảo đi. Hiện tại hẳn không có người đảo loạn a. Thất dạ không khỏi nghĩ đến hiện tại chính phủ thế giới. Cường đại nhất át chủ bài thiên vương đã bị chính mình thu hồi. Thất dạ ngược lại muốn xem chính phủ thế giới người lại lấy cái gì đến công kích mình ngay tại quần đảo Sabaody khôi phục lúc an tĩnh. Toàn bộ thế giới lại toàn bộ sôi trào lên tại chính phủ thế giới khởi động thiên vương lực lượng. Thời điểm, toàn bộ thế giới mọi ánh mắt toàn bộ tụ tập tới. Bọn hắn cũng đều muốn kiến thức dưới thiên vương lực lượng theo bọn hắn nghĩ. Hiện tại chính phủ thế giới đã vận dụng thiên vương lực lượng. Như vậy thất dạ nhất định là chết chắc. Nhưng là để chỗ có không có nghĩ tới là bọn hắn còn không có kiến thức thiên vương lực lượng. Thiên vương lực lượng thế mà liền biến mất, nhưng là tất cả mọi người vô cùng rõ ràng thiên vương công kích sẽ không như thế dễ dàng kết thúc. Cái này nhất định là Thất Dạ thắng lợi. Thất Dạ dựa vào lực lượng cường đại trực tiếp đánh tan Thiên Vương công kích. Cái kia không liền nói Thất Dạ có được cùng chính phủ thế giới đối kháng lực lượng tại quần đảo Sabaody phụ cận băng hải tặc dâu trắng hết thảy mọi người cũng là phi thường khó có thể tin. Nhìn lấy đây hết thảy, lão cha, đây là có chuyện gì? Thiên Vương công kích như thế biến mất, cái này chẳng lẽ là Thất Dạ thắng, Thất Dạ chặn Thiên Vương công kích, lão cha chúng ta bây giờ phải làm gì? Thất Dạ thực lực hiện tại băng hải tặc dâu trắng hết thảy mọi người toàn bộ khó có thể tin nhìn lấy hướng về quần đảo Sabaody phương hướng nhìn lại Thất Dạ thực lực thế mà cường đại như vậy, thế mà chặn trong truyền thuyết tam đại cổ đại binh khí một trong Thiên Vương công kích. Chúng ta băng hải tặc dâu trắng thật sự có thể chiếm lĩnh quần đảo Sabaody sao? Ha ha, các con, các người sợ sao? Lão tử thế nhưng là dâu trắng, cùng cái khác băng hải tặc dâu trắng người sợ hãi khác biệt. Dâu trắng không có bối rối chút nào, trên mặt ngược lại tràn ngập hưng phấn, một mặt cười to nói, các con, chúng ta đi, mặc kệ bọn hắn là ai, ta dâu trắng không có mảy may e ngại. Dâu trắng cười to nói, không sai, chúng ta lão cha là dâu trắng, chúng ta đi, để cho chúng ta cùng đi quần đảo Sabaody. Nghe được dâu trắng lời nói, lúc đầu khiếp đảm băng hải tặc dâu trắng toàn bộ tràn đầy đấu trí. Chỗ có dâu trắng đội thuyền trùng trùng điệp điệp hướng về quần đảo Sabaody phương tốt vương hướng tiến đến. A, lại tới tìm phiền toái người sao? Cảm nhận được một mảnh đội thuyền hướng về quần đảo Sabaody phương hướng chạy đến, Thất Dạ không khỏi nói, lại có người tới tìm chúng ta phiền phức sao? Thất Dạ ca ca, là chính phủ thế giới người sao? Nghe được Thất Dạ lời nói, Robin không khỏi nói, không nhìn không giống như là chính phủ thế giới người. Đây cũng là băng hải tặc dâu trắng người, nhìn phía xa không ngừng mà chạy mà đến đội thuyền Thất Dạ không khỏi nói, băng hải tặc dâu trắng, trên đại dương bao la hải tặc, bọn hắn tới làm cái gì? Robin bọn hắn những này tiểu la lị đều vô cùng không hiểu, ai biết được. Gặp bọn hắn một chút chẳng phải sẽ biết. Thất Dạ không khỏi nói, ha ha. Lão tử thế nhưng là dâu trắng, tại một tiếng haki gầm rú bên trong, dâu trắng đứng tại lớn nhất trên thuyền, đi tới quần đảo Sabaody bên trên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.